10 người da đen nhỏ. Chương 3, góc chuyện audio.com. Một bữa ăn tối đã xong, thức ăn ngon và rượu rất tuyệt. Roger phục vụ bữa ăn không chê vào đâu được. Tất cả mọi người đều vui vẻ, không khí căng thẳng dò xét giữa mọi ngòi giảm đi rõ rệt. Mọi người bắt đầu thấy dễ chịu hơn. Thẩm phán Walgraver tính khí dịu dàng hơn bởi rượu Porto ngon tuyệt, vị cay nóng làm dịu thần kinh. Bác sĩ Armstrong và Tony Maxton im lặng, bà Brent chuyện cho cùng tướng Merketer, họ đã tìm ra được một số người quen chung. Via Clayton thì đang đặt ra một số câu hỏi về Nam Phi với ngài David cũng say sưa nói về chuyên đề này. Lomber im lặng nghe chuyện của họ, đôi khi, đôi mắt anh nhướng lên, mở to vẻ chú ý, thỉnh thoảng, anh lại nhìn những người khác đang ngồi xung quanh bàn như để nghiên cứu họ. Bỗng nhiên Anthony Maxton hỏi, có cái gì ở giữa bàn thế kia nhỉ? Quả thật giữa chiếc bàn tròn có một khay thủy tinh, trên đó có một đống các hình đầu người nhỏ bằng sứ. Các quân cờ có hình dáng người da đen, Tony nói, mà hòn đảo người da đen, có lẽ vì vậy mà người ta đã sáng kiến tạo ra các quân cờ này đây. Via nhòi người lên nhìn, có bao nhiêu quân cờ cả thầy? 10 quân, Via kêu to, trời ơi, đúng là trò đùa, có lẽ đây là 10 quân cờ da đen trong bài vè về người da đen nhỏ đây. Trong phòng tôi, trên thành lò sưởi có gài bài thơ đó. Ở phòng tôi cũng có, Lomber nói. Lò sưởi phòng tôi cũng có. Phòng tôi cũng vậy, tất cả mọi người đều công nhận điều đó. Vậy nó có ý đồ gì đây? Via băn khoăn, đúng là trò trẻ con. Thẩm phán lẩm bẩm nói và rót thêm cho mình một cốc rượu Porto. Emily Brand nhìn sang Via Clayton. Via cũng đưa mắt nhìn Emily rồi cả hai người phụ nữ đứng dậy sang phòng khách. Trong phòng khách có cửa lớn toàn kính làm theo kiểu của Pháp mở ra ban công, tiếng sóng đập vào các tảng đá nghe ùm ùm như tiếng thở của biển. Âm thanh của biển nghe dễ chịu thật, Emily Brand nói. Em lại không thấy điều đó, Via gay gắt nói. Bà Brand sững sờ nhìn cô gái. Via đỏ mặt, sau đó cô trấn tĩnh được và nói đấu dịu. Em cho rằng nếu ở đây mà có bão thì sẽ khó chịu lắm. Bà Brand đồng tình với cô. Tôi chắc rằng vào mùa đông thì tàu nhà này chỉ có đóng kín cửa lại thôi. Tôi không tin rằng chủ nhà lại đi thuê những người giúp việc thường xuyên cả năm. Em nghĩ có lẽ ở đây khó mà có thể thuê được người làm, Via nói nhỏ. Bà Langdon đã may mắn lắm mới thuê được hai vợ chồng người giúp việc đấy nhỉ, bà vợ nấu ăn cực khéo đấy, Emily Brand nhận xét. Hay thật, những người già thường không nhớ tên những người khác cho chính xác, Via nghĩ thầm khi nghe bà Brand gọi tên chủ nhà là Langdon. Cô nói cô nhấn mạnh cái tên mà cô biết. Vâng, bà Leakey đã rất gặp may. Bà Brand đã lấy từ trong sắp tay ra kim đan, vừa đúng lúc bà đang chọc que đan vào một mũi len thì nghe Via nói, chiếc kim đan sững lại trong tay bà. Bà Leakey, bà ta hỏi giọng cáu kỉnh, cô nói tên bà ấy là Leakey. Vâng, Emily nói giọng rạc, trong cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp ai quen ai có cái tên là Leakey cả. Via mở tròn mắt ngạc nhiên, nhưng mà hoàn toàn chắc chắn rằng, cô chưa nói hết câu thì cánh cửa thông từ phòng ăn sang phòng khách bật mở, cánh đàn ông ùa vào phòng khách theo chân họ, Roger bước vào bận bộ lễ phục đen tay bê một cái khay. Thẩm phán ngồi xuống bên cạnh bà Emily Brand, bác sĩ Armstrong ngồi xuống cạnh Via, Anthony Maxton mở cánh cửa kính thông ra ban công, bước ra ngoài đi dạo. Blo, hay tự xưng là David, chăm chú nghiên cứu một bức tượng màu vàng nghệ, góc chuyện audio.com. Anh ta đang suy nghĩ xem liệu bức tượng kỳ quái, gồm những đường góc cạnh xương sầu kia có phải là người ta muốn làm tượng người đàn bà không? Tướng Merketer dựa lưng vào lò sưởi, vuốt bộ ria bạc. Bữa ăn tối rất tuyệt vời khiến mọi người ai cũng phấn khởi. Lomber ngồi xuống bên cạnh một chồng báo và bắt đầu giờ tờ Pan ra đọc. Roger đi lại lại với cái khay trên tay. Cà phê cũng rất tuyệt, đen nhánh và nóng. Mọi người ai cũng hài lòng về bữa tối đầu tiên. Họ thoải mái với cuộc sống ở đây. Đồng hồ đã chỉ đúng 9 giờ 20 phút, không khí yên lặng, một sự yên tĩnh dễ chịu của những cái dạ dày no nê. Bỗng trong không khí yên lặng ấy có một giọng cất lên. Bất ngờ, gay gắt và kiên quyết, các quý ông và các quý bà hãy yên lặng, tất cả mọi người đều lặng đi, họ nhìn nhau rồi nhìn xung quanh xem ai nói. Tiếp theo đây là những lời buộc tội các vị. Edward George Armstrong gây nên cái chết cho bà Louisa Mary Clicks vào ngày 14 tháng 3 năm 1925. Emily Carolyn Brand phải chịu trách nhiệm về cái chết của cô Beatrice Taylor vào ngày 5 tháng 11 năm 1931. William Angry Blow gây nên cái chết cho James Stephen Lando vào ngày 10 tháng 10 năm 1928. Via Elizabeth Clayton giết Cyril Ogilvie Hamilton vào ngày 11 tháng 8 năm 1935.